Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 964, đến. Vinh Diệu Thánh Điện, phát sinh ở Vĩnh Hằng Thánh Điện ở trong dung truyền, Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn hai người mục đích bản thân thứ nhất thời gian biết được. Nhất là Vô Thượng Hắc Bạch. Hắn có một đạo hóa thân ngay tại Vĩnh Hằng Thánh Điện bên trong. Tin tức truyền lại tất nhiên là mau lẹ đến cực điểm. Hắc Ngục Chi Chủ rời đi vùng tinh không kia, bước vào Vĩnh Hằng Thánh Điện cương vực. Cách, hắn đang suy nghĩ gì? Lần trước hóa thân đến chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cương vực thì cũng thôi đi. Lần này thế mà vận dụng chân thân. Hắn liền không sợ làm như vậy sẽ dẫn phát Lục Đại Thánh Điện cùng Hắc Ngục Liên Minh ở giữa chiến. Tranh a, Y Sơn Tẫn Vô Thượng nhìn xem tình báo. Cau mày nói, ta đưa tin hỏi qua Vô Thượng Nguyên Thủy. Vô Thượng Nguyên Thủy nói cách đã thối lui. Bất quá cái gì? Dịch Nhất, Nguyên bắt đầu, Liệt Chân ba người. Giờ phút này chính trực hướng chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện mà đến. Muốn gặp chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên. Vì Lý Cầu Tiên mà đến. Vô Thượng Y Sơn Tẫn có chút ngạc nhiên. Suýt nữa cho là mình nghe nhầm. Ba vị Vô Thượng không tiếc lấy chân thân đích thân tới. Huy động nhân lực vì Lý Cầu Tiên một cái chí tôn mà đến. Xác thực như thế. Vô Thượng Hắc Bạch nhẹ gật đầu. Lý Cầu Tiên tiểu tử kia đang làm gì đó rồi? Vô Thượng Y Sơn Tẫn có chút đau đầu nói, tự Lý Cầu Tiên nhập Vinh Diệu Thánh Điện đến nay, tựa hồ liền không có yên tĩnh, sự tình một bộ tiếp một bộ, mà lại động tĩnh càng náo càng lớn, lần trước vẫn là cùng Thái Nhất Chí Tôn có quan hệ. Lần này ngược lại tốt, liền Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại Vô Thượng đều kinh động, thậm chí không tiếc để ba đại Vô Thượng tự mình chạy đến. Ta cũng không biết, bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ta trước tạm đưa tin để hắn trở về đi. Vô Thượng Hắc Bạch nói, cong ngón búng ra, một đạo tin tức đã phát ra. Chỉ là, vẫn chưa đạt được đáp lại. Tiểu tử này, sẽ không lại giống như lần trước. Bế quan đi à. Vô Thượng Hắc Bạch có chút im lặng. Lúc nào chính mình gửi tin tức thế mà lại tìm không thấy người. Vô Thượng Hắc Bạch lắc đầu, Vĩnh Hằng Thánh Điện ba vị Vô Thượng chân thân đích thân tới. Đây không phải làm việc nhỏ, ta dùng tối cao thông tin đi, như hắn đang tu luyện thời khắc mấu chốt, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến hắn tu hành, cấp chí tôn tu hành mà thôi, có thể ảnh hưởng được đi nơi nào, chẳng lẽ lại hắn còn tìm được Vô Thượng thời cơ? Đang bắt đầu bế quan xung kích Vô Thượng chi cảnh hay sao? Vô Thượng Hắc Bạch nói, trong tay xuất hiện một cái viên cầu, phía trên lưu sáng long lánh, rất nhanh một tin tức truyền ra ngoài, sau đó vẫn không có phản ứng. Ngoặc kép, xem ra thật sự là giống như lần trước chiều sâu bế quan a. Vô Thượng Y Sơn Tẫn thần sắc cổ quái nói, lần này chiều sâu bế quan sau khi ra ngoài, hắn sẽ không lại nhiều luyện thành mấy môn vô thượng pháp a. Nếu như là, vậy ta liền tha thứ hắn. Vô Thượng Hắc Bạch bổ sung một tiếng, hắn hiện tại đã tu thành 34 môn vô thượng pháp. Như lại có thể tu thành mấy môn vô thượng pháp, nội tình trở nên càng thêm hùng hậu, vô thượng có hy vọng. Đối với tại tin tức của chúng ta không dành để ý dung túng hắn một chút cũng không có gì. Cái kia Vĩnh Hằng Thánh Điện ba vị Vô Thượng bên kia, nếu như không phải cái đại sự gì liền để bọn hắn đợi chút đi. Dù sao tiểu tử này bế quan thời gian từ trước đến nay rất ngắn. Mỗi lần liền 10 cái tinh niên, mười mấy cái tinh niên. Đối với chúng ta Vô Thượng đến nói, cũng chính là trò chuyện cái ngày. Thảo luận một chút vô thượng pháp diễn biến thời gian mà thôi. Vô Thượng Hắc Bạch nói, Y Sơn Tẫn Vô Thượng nhẹ gật đầu. Hai người thương định, đồng thời truyền lệnh, chuẩn bị nghênh đón Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại Vô Thượng chân thân giáng lâm. Bất quá Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng chân thân đến tốc độ cực nhanh. Vinh Diệu Thánh Điện chưa tốt nhất tương ứng nghênh đón chuẩn bị. Ba đại vô thượng đã đồng thời tự khư giới chỗ sâu xuyên qua mà ra. Đi vào Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài. Cũng may, vô thượng nhóm cũng không phải loại kia quan tâm nghi thức xã giao người. Bọn hắn cả đời này, cái gì quy cách chiêu đãi không có trải qua. Lập tức vô thượng Hắc Bạch tiến lên, cười chào hỏi, Dịch Nhất, Nguyên bắt đầu, Liệt Chân ba vị vô thượng đích thân tới. Hai người chúng ta không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, bên trong trước hết mời. Ngược lại là vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem thần sắc nghiêm nghị Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng, ẩn ẩn cảm thấy ba người này tới đây, sợ là không có đơn giản như vậy. Dịch Nhất, Nguyên bắt đầu, Liệt Chân ba người trên không Hắc Bạch dẫn đạo hạ, rất nhanh vào Vinh Diệu Thánh Điện chủ điện. Một đến chủ điện, Dịch Nhất vô thượng lập tức mở miệng nói, Hắc Bạch vô thượng, Y Sơn Tẫn vô thượng, mạo muội quấy dày, thực sự là can hệ trọng đại. Chúng ta lần này, chính là vì Lý Cầu Tiên mà đến. Chúng ta trước đó đã đưa tin tại hai vị. Không biết bây giờ Lý Cầu Tiên ở đâu? Chúng ta đã vừa mới dùng tối cao thông tin đưa tin với hắn. Có thể vẫn chưa đạt được đáp lại. Đoán chừng hiện tại hắn chính ở vào chiều sâu bế quan bên trong. Vô thượng Hắc Bạch nói, mỉm cười, ở vào chiều sâu bế quan, có thể thấy được hẳn là có lĩnh ngộ. Nhớ kỹ lần trước Lý Cầu Tiên chiều sâu bế quan thời vẫn là tại phân tích một phương động thiên thế. Giới về sau, mà hắn cái kia bế quan thành tựu cũng là 10 phần rõ rệt. Sau khi ra ngoài trực tiếp liền nắm giữ vô địch chí tôn chiến lực. Vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Nguyên Thủy, vô thượng Liệt Chân đám người nhìn nhau liếc mắt, có chút im lặng, một lát mới từ vô thượng Dịch Nhất mở miệng nói. Lý Cầu Tiên giờ phút này lấy chiều sâu bế quan làm lý do đối với chỗ có tin tức làm như không thấy. Khả năng hắn xác thực ở vào bế quan thời khắc mấu chốt. Cũng có khả năng là hắn có tật giật mình, phản bội Vinh Diệu Thánh Điện, không dám tiếp tục sẽ Vinh Diệu Thánh Điện cương vực. Vô thượng Dịch Nhất lời này vừa nói ra, lập tức để Vinh Diệu Thánh Điện Y Sơn Tẫn, Hắc Bạch hai vị vô thượng nhíu mày. Dịch Nhất vô thượng, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Cầu Tiên sẽ phản bội chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện? Hai vị điện chủ lại nhìn một chút ta dùng thời quang chi luân đoạn lưu lại một chút hình tượng. Đi, vô thượng Dịch Nhất nói xong, hư thủ vung lên, tin tức phóng xuống, một hình ảnh đã tự vô thượng Y Sơn Tẫn cùng vô thượng Hắc Bạch trước mặt hai người hiện ra. Hình tượng bên trong biểu hiện rõ ràng là Lý Cầu Tiên cùng Thái Nhất Chí Tôn giữa hai người kịch liệt đại chiến. Thấy cảnh này, vô thượng Y Sơn Tấn cùng vô thượng Hắc Bạch đều có vẻ hơi kinh ngạc, càng là mang theo một tia kinh hỉ. Tiểu tử này ngược lại là cao minh, hiện tại thế mà đã kinh biến đến mức mạnh như thế rồi. Ta nhớ được trước đây không lâu hắn cùng Thái Nhất Chí Tôn giao thủ qua, lúc kia Thái Nhất Chí Tôn dù không làm gì được hắn, nhưng hắn nghĩ muốn phản kích Thái Nhất Chí Tôn nhưng cũng bất lực. Mà bây giờ, tại cùng Thái Nhất Chí Tôn giao phong bên trong thế mà đã chiếm cứ thượng phong. Hai vị điện chủ thế nhưng là quan chú sai trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ nơi này, vô thượng Dịch Nhất đang khi nói chuyện đem hình tượng hạch tâm chuyển rời đến chiến trường một. Bên Thiên Trục, Trăng Hàn, Ứng Long ba lớn Chí Tôn trên thân. Ba người này hai vị điện chủ cần phải minh bạch đi. Vô thượng Hắc Bạch nhẹ gật đầu. Gần nhất một đoạn các người liền đang truy tra lấy ba người này. Ba người này liền là lúc trước tập kích Hạo Hy Chí Tôn kẻ cầm đầu. Đồng thời bọn hắn vận dụng lực lượng cùng lúc trước tại Anh Linh Thánh Điện Quang Linh Vô Thượng ngay dưới mắt đánh cắp chúng diệu chi kính cái kia thần bí Chí Tôn giống nhau như đúc. Vô thượng Dịch Nhất nói, ngôn từ chuẩn xác, Vô thượng Y Sơn Tấn cùng vô thượng Hắc Bạch nhìn trước mắt Vĩnh Hằng Thánh Điện ba vị vô thượng. Lại hồi nghĩ bọn họ lúc đến khí thế hùng hổ, lập tức minh bạch cái gì? Ngươi là nói, Thái Nhất chính đang đuổi giết cái này ba lớn chí tôn. Vừa đến muốn thay Hạo Hy chí tôn báo thù rửa hận. Thứ hai muốn từ trên người bọn họ điều tra ra vị kia thần bí chí tôn cuối cùng hạ lạc. Bắt được trộm lấy chúng rượu chi kính kẻ cầm đầu. Chỉ là không nghĩ tới. Tại hắn đột nhiên thành công lúc. Lý Cầu Tiên lại là từ bên cạnh hoành không giết ra. Ngăn lại Thái Nhất cứu mấy người bọn họ không nói. Sau đó, Thái Nhất cũng là tùy theo biến mất. Tại Thái Nhất biến mất trước. Chúng ta còn nhận được hắn tin cầu cứu. Vô thượng Dịch Nhất nói xong. Nhìn trước mắt vô thượng Hắc Bạch cùng vô thượng Y Sơn Tấn. Một mặt nghiêm nghị nói. Vì vậy, chúng ta hy vọng hai vị điện chủ có thể đem Lý Cầu Tiên gọi đến. Liền chuyện này làm bàn giao. Đồng thời, đem Thái Nhất giao ra. Hai người bọn họ hoặc có ân oán, nhưng không nên tự mình giải quyết. Nếu không, ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào vẫn lạc. Đối với chúng ta lục đại thánh điện đến nói, đều đồng đẳng với đã mất đi một viên tương lai vô thượng hạt giống. Thế mà, nghe được vô thượng Dịch Nhất lần này ngôn ngữ, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tấn sắc mặt hai người cũng là hơi đổi. Lý Cầu Tiên bên trên Vĩnh Hằng Thánh Điện khiêu chiến Thái Nhất Chí Tôn. Đem đánh bại, kéo xuống tinh không Chí Tôn bảng thứ nhất bảo tọa bọn hắn sẽ không quản. Nhưng nếu như Lý Cầu Tiên thật muốn chém giết Thái Nhất, đừng nói vô thượng Dịch Nhất đám người, liền xem như bọn hắn đều sẽ ra tay ngăn cản. Thật giống như năm đó vô thượng Y Sơn Tẫn lấy Lý Cầu Tiên không thể có việc làm nền tuyến. Mà vô thượng Dịch Nhất cũng là không chút do dự đáp ứng đồng dạng. Vô thượng hạt giống cơ hồ tương đương với dự bị vô thượng, đại biểu cho một tòa thánh điện nội tình. Há có thể tùy tiện hao tổn, nhất là chuyện này bên trong, còn liên lụy đến đánh cắp chúng rượu chi kính cái kia cỗ thế lực thần bí. Lý Cầu Tiên vì sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thành tựu vô địch chí tôn? Hắn đến tột cùng được cái gì truyền thừa, lại hoặc là thuộc về cái kia một thế lực? Điểm này, chúng ta không muốn truy đến cùng, chỉ cần hắn có thể đem Thái Nhất giao ra. Lại bỏ gian tà theo chính nghĩa, không ngừng không qua, ngược lại có công, bất quá bây giờ chúng ta cần nhất làm, liền là mau chóng tìm tới Lý Cầu Tiên, tránh hắn đối với Thái Nhất Chí Tôn thống hạ sát thủ. Nếu là đã muộn, sai lầm lớn đúc thành, dù là hắn đến lúc đó lòng có hối cải chi ý, chúng ta cũng không thể không làm ra đoạn quyết. Vô thượng Dịch Nhất một mặt thận trọng. Ta hiểu được, vô thượng Hắc Bạch nói một tiếng, bất luận một vị nào nhập qua A Mỗ Lâm Đức chúng thần Sơn Nhật Diệu Khu Thiên Tôn cũng sẽ ở đối ứng. Thánh điện ở trong lưu lại một chút hồn diễm, loại này hồn diễm từ người tu luyện tinh khí thần lại phối hợp khư giới chi lực. Vũ trụ quy tắc chi lực ngũ phương hợp vừa luyện chế mà thành. Có thể cam đoan những thiên tôn kia bất luận gặp được cái gì nguy hiểm lúc. Chúng ta đều có thể bằng này cảm ứng được vị trí của hắn. Lần trước, ta chính là dựa vào Lý Cầu Tiên hồn diễm tìm tới hắn bế quan đại khái vị trí. Can hệ trọng đại, ta vậy thì để hóa thân đi đem Lý Cầu Tiên hồn diễm tự Nhật Diệu Khu mang tới. Đang khi nói chuyện, không gặp hắn có động tác gì. Rất nhanh, một thân ảnh đã tự ngoài điện mà đến. Rõ ràng là vô thượng Hắc Bạch một đạo hóa thân, mà trong tay hắn thì cầm một cái thủy tinh cầu giống như bảo vật. Ở đằng kia bảo vật bên trong, có một đoàn cho ngọn lửa màu đen lẳng lặng thiêu đốt lên. Chính là Lý Cầu Tiên hồn diễm, ta và ngươi cùng đi. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói một tiếng, đồng thời chuyển hướng ba vị vô thượng, ba vị điện chủ. Để Lý Cầu Tiên giao ra Thái Nhất ta tất nhiên là không có ý kiến. Bất quá có quan hệ với đánh cắp chúng rượu chi kính vị kia thần bí chí tôn một chuyện. Vẫn là được chờ gặp Lý Cầu Tiên chân nhân về sau. hỏi rõ ràng nguyên do lại nói, vô thượng Dịch Nhất nhìn thấy Y Sơn Tẫn vô thượng cũng muốn đi. Theo cùng đi, cũng tịnh chưa ngăn cản, bọn họ minh bạch, ngăn cản cũng không ngăn cản được. Chúng ta tự nhiên minh bạch, Dịch Nhất vô thượng nói một tiếng, như vậy, đi thôi, Hắc Bạch vô thượng nói, trực tiếp một bước hư đạp, xâm nhập khư giới, lại khống chế hồn diễm, tự khư giới chỗ sâu từng tầng tìm kiếm đứng lên. Rất nhanh, đã là mấy chục ngày ở giữa, mượn nhờ hồn diễm, mấy vị vô thượng rất mau tới đến Vinh Diệu Thánh Điện cương vực biên cảnh. Không hề đứt đoạn thu nhỏ lại Lý Cầu Tiên khả năng chỗ phạm vi. Đợi đến lại là 10 ngày qua, Hắc Bạch vô thượng phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đột nhiên tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra, đi vào một dải hào quang, vũ trụ phong bạo phân bố, tràn đầy nguy hiểm tinh vực. Bất quá mảnh tinh vực này mặc dù khắp nơi hung hiểm, dù là tôn giả nếu là vô ý đều có vẫn lạc nguy hiểm. Có thể ở trong đó một chỗ hẹn 1 năm ánh sáng khu vực bên trong, lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Cái kia lấy một viên hàng tinh làm chủ nhỏ hàng tinh, cứ như vậy lẳng lặng giấu kín tại phong bảo lưu quang bên trong. Siêu phàm thoát tục, di thế độc lập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.